Chương 888, Bạch Ngân Tử Mạc, Thôn Tinh Chi Hải. Chương 888, Bạch Ngân Tử Mạc, Thôn Tinh Chi Hải bên mông đại dương, cất giấu vô cùng bí mật, mặc dù là xưng hùng hải dương bá chủ hải tộc, cũng chỉ có thể ở tới gần thềm lục địa, tài nguyên phong phú gần biển hoạt động. San không hạm tại sâu dưới biển tiềm hành suốt một ngày, bảo đảm sau lưng không người theo dõi, cuối cùng từ sâu dưới biển một nhảy ra, kề sát sóng cả phập phồng mặt biển, hăng hái phi hành nửa ngày trời sau, bọn hắn đã tới huyết yêu tinh ba khối đại lục ở bên trong, diện tích nhỏ nhất, tài nguyên nhất cằn cỗi, cơ hồ không có một ngọn cỏ bạch ngân đại lục tại tràn đầy lấy giảm sóc dịch trong khoang thuyền, mỗi một gã hành khách sau lưng vách khoang ở bên trong, đều dự chôn lờ y một căn có thể. Tùy ý có duỗi hợp thành thần kinh, thông qua tế bào thẩm thấu chiến đấu phục gãy tiếp lời, có thể rất thuận tiện địa đem hành khách nao vực, cùng cả chiếc hài cốt chiến hạm tiếp nhận đến cùng một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ chỉ huy cùng chiến đấu mạng lưới. Tại hài cốt chiến hạm bên ngoài thân các nơi, phân biệt sinh trưởng lấy mười mấy cái cực lớn sinh hóa quan chất mắt, loại này dùng biển sâu con mực ánh mắt vi nguyên hình, trải qua các loại gen ưu hóa, điều chế mà thành sinh hóa mắt. Có thể nói là thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới tinh mật nhất quan trắc công cụ, mỗi bình phương ly vong mạc bên trên, có vượt qua 100 vạn cái dùng để cảm giác ánh sáng xem chú ý, cảm giác nhạy cảm độ là người bình thường gấp mấy trăm lần, có thể đơn giản. Xuyên thấu sâu không thấy đáy hải dương, nhìn trộm đến đáy biển mấy trăm mét hoàn cảnh. Đương hành khách thông qua hợp thành thần kinh, đem nao vực cùng hài cốt chiến hạm tiếp nhận lúc, có thể cộng hưởng sở hữu sinh hóa mắt tầm mắt. Độc đã mắt hùng hồn bao la hùng vĩ thiên nhiên. Bạch Ngân Đại Lục, danh xứng với thực, phóng nhãn nhìn lại, giống như là một mảnh dùng Bạch Ngân chế tạo đi ra huy hoàng thiên địa. Bọn hắn phi hành hơn 2 giờ, chẳng những không có chứng kiến nửa con yêu thú, liền nửa gốc thực vật đều không có phát hiện, tầm mắt đặt tới, khắp nơi đều là đơn điệu không thú vị sa mạc. Nhìn như hoa lệ hoàn cảnh, che giấu chính là vô cùng lãnh khốc sát cơ. Bởi vì thời tiết cùng từ trường nguyên nhân, khắp Bạch Ngân Đại Lục đều là từ một loại đặc thù cắt sỏi bạch lưu cắt tạo thành, là một mảnh sa mạc đại lục, lại được xưng là Bạch Ngân Tử Mạc. Bạch lưu cắt bề ngoài bóng loáng tới cực điểm, cơ hồ so thủy ngân đều muốn tinh tế ti mi mềm mại. Hơi gió thổi qua sẽ hình thành khủng bố lưu sa. Trên phiến đại lục này, hoàn cảnh chung quanh cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều tại phát sinh biến hóa, hoàn toàn không có cố định hình thái, bất cứ sinh vật nào một va chạm vào bạch lưu cắt sẽ hãm sâu trong đó. Dùng không thêm vài phút đồng hồ tiểu triệt để bảo phủ. Một phương đi hệ N kha cờ, bạch lưu cắt có được rất mạnh phản quang tính, cơ hồ có thể đem ánh mặt trời hết phản xạ toàn phần, kể từ đó. Nếu không Bạch Ngân Tử Mạc không có khả năng tích lũy bất luận cái gì năng lượng, hơn nữa tại ban ngày mỗi một phút, đều ở vào toàn bộ phương vị không góc chết ánh mặt trời chiếu ở bên trong, quả thực là một mảnh cường quang tử vực. Không có bất kỳ sinh vật, có thể ở Bạch Ngân Tử Mạc trong sinh tồn. Mặc dù dùng thân thể cường hãn, thích ứng các loại hoàn cảnh lấy xương yêu tộc, cũng đem Bạch Ngân Tử Mạc, coi là nhiệt tịch mộ địa. Trăm ngàn năm khảo sát, cũng không có ở Bạch Ngân Đại Lục phát hiện cái gì trọng yếu tài nguyên. Trên phiến đại lục này duy nhất có được, tự là phô thiên cái địa hạt cát. Cho nên, vạn yêu điện tình nguyện mạo hiểm đi khai phát mới toái phiến thế giới, cũng không muốn tại nơi này không đáy ở bên trong, lãng phí quý giá tài nguyên. Trên đường chân trời, dần dần xuất hiện một mảnh hắc ban, cùng Bạch Ngân Tử Mạc hoàn toàn trái lại, phảng phất giống như một cái mặt bằng lô đen, đem sở hữu ánh sáng đều hấp thu đi vào. Cái kia chính là huyết yêu giới lớn nhất hồ nước thôn tinh hải có thể dùng biển được gọi là, có thể nghĩ cái này một tòa hồ lục địa đố diện tích đến cỡ nào bao la. Tại không có một ngọn cỏ Bạch Ngân Tử Mạc trung ương, có một tòa cự đại hồ nước, bản thân tiểu là một kiện thập phần quỷ dị sự tình. Mà thôn tinh hải cổ quái còn không chỉ có không sai. Thôn tinh hải vùng, giống như là vô loạn thành cùng u ám tuyệt vực đồng dạng. Có được keo kiệt hậu, động mây đen đầy trời, sấm sét văng rội, so nở dê to do lớn, tê thiên liệt địa. Thôn tinh hải trong hồ nước, tắc thì đựng đại lượng kim loại nặng thành phần. Hồ nước giống như là mực in nồng đậm, sền sệt, ẩn chứa chí mạng kịch độc. Cả tòa ẩn chứa kim loại nặng hồ nước, kích phát từ trường dị thường trùng kích. Nếu không tại thôn tinh hải phía trên hình thành nguyên một đám nhìn không thấy nước chảy xiết, còn có thể nhiễu loạn sinh vật đại não từ trường, làm cho bất luận cái gì xâm nhập trong đó sinh vật, đều dần dần mất phương hướng, cuốn vào nhìn không thấy nước chảy xiết, rơi vào thôn tinh hải ở bên trong, táng thân tại kịch độc kim loại nặng hồ nước ở chỗ sâu trong. Thôn tinh hải, bởi vậy được gọi là, đây là một mảnh liền vì sao đều có thể thôn vệ khủng bố hồ lớn đi qua, cũng có rất nhiều yêu tộc chuyên gia, đối với thôn tinh hải hoàn cảnh sinh ra hiếu kỳ, triển khai đại quy mô khảo sát, lại thủy chung lao mà vô công, nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí tổn thất hơn 10 chiếc hải cốt chiến hạm tổng số ngàn tên chiến sĩ. Vô luận như thế nào dòng chống khua chiêng địa khảo sát, đều không thể theo thôn tinh hải phụ cận tìm được nửa chút có giá trị mạch khoáng, thiên tài địa bảo hoặc là cường đại yêu thú, mà mặc dù thôn tinh hải ngọn nguồn thật sự ẩn chứa phong phú mạch khoáng, dùng yêu tộc hiện tại kỹ thuật lực, khai thác thành vốn cũng là thiên văn sổ tự, tuyệt đối được không bù mất. Là dùng, theo mấy chục năm trước bắt đầu, Bạch Ngân Tử Mạc cùng thôn tinh hải vùng, liền nhỏ không có dấu người, ở vào nguyên thủy nhất tình huống. Giờ phút này, hỗn độn chi nhận săn không hạm, nhưng lại xâm nhập cái này phiến huyết yêu giới nguy hiểm nhất thủy vực. Xâm nhập trong đó về sau, Lý Diệu mới hiểu được, vì cái gì một tòa hồ lục địa đố, có thể xưng là biển thông qua hải cốt chiến hạm bên ngoài sinh hóa mắt hướng về sau nhìn lại, Bạch Ngân Tử Mạc chỉ còn lại có một đầu nhẹ nhàng bạch tuyến, mà trước mắt khôn cùng bao la ba tờ Nga tờ hồ nước, so với bọn hắn ngày hôm qua đi ngang qua đại dương không chút thua kém. Màu đen hồ nước phảng phất cùng đầy trời mây đen nối thành một mảnh, giống như là một trương miệng lớn dính máu chậm rãi mở ra, muốn đưa bọn chúng thôn vệ đến vô tận thâm nguyên trong đi. Oanh oanh tạch tia chớp giống như miệng lớn dính máu ngàn vạn răng nanh, từ phía trên không hung hăng đâm về thôn tinh hải, khơi dậy sóng sau cao hơn sóng trước sóng cả, mỗi một đạo sóng cả đều giống như một tòa cao vút trong mây ngọn núi, có thể đưa bọn chúng cái này chiếc nho nhỏ săn không hạm đơn giản thôn phệ săn không hạm ngay tại tia chớp cùng sóng cả tờ kích phía dưới, gian nan địa trái đột phải sông, phảng phất giống như tại thâm thúy trong sơn cốc cực tốc đi về phía trước, sóng lớn. Tiểu là hai bên vách núi, liền Lý Diệu cũng nhịn không được, âm thầm ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Chưa qua một giây, bọn hắn phía trước, xuất hiện trên trăm tòa lốm đa lốm đốm hòn đảo. Mỗi một hòn đảo đường kính sẽ không vượt qua hơn 10m, chùi lủi không có nửa chút tánh mạng dấu hiệu, như là vùng vây dây chết con cá, tại trong ao đầm lộ ra đầu. Xoẹt đúng lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận nô ma nhờ, thôn tinh hải bên trong sóng cả càng ngày càng mãnh liệt, nộ trào càng ngày càng kích động. Trên mặt biển vờ y ma tạo thành nguyên một đám cực lớn vòng xoáy, cho Lý Diệu một loại cảm giác, giống như là đáy hồ hiện đầy cực lớn thoát nước khổng, hồ nước đánh thẳng lấy toàn nhi hướng lòng đất dò đi không, không phải là sai cảm giác, thật sự thôn tinh hải thật sự tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại. Hồ nước càng ngày càng thấp, chứng cơ tiểu là những thoáng kia thò đầu ra hòn đảo mới vừa rồi còn chỉ có một cái đỉnh nhọn bạo lộ trên mặt hồ đã ngoài. Giờ phút này nhưng lại tại vòng xoáy đích chỗ trống trong hiển lộ ra chân thân, những hòn đảo này đều là từng tòa đư nở dê sư nở dê ở đáy hồ đại sơn săn không hạ mạnh mà trầm xuống, hạ xuống vòng xoáy bên trong, ở vào mặt biển phía dưới. Bốn phía màu đen hồ nước, giống như là lấp kín chắn vạn nhận tường cao, tùy thời đều hướng bọn họ suy sụp đổ xuống, đưa bọn chúng triệt để thôn phệ. Dầm dầm săn không hạm phân bụng, thông suốt khai mấy đạo cự đại nước ra. Nguyên một đám con thoi hình màu đen trùng kén, đầu nhập nước biển ở chỗ sâu trong. Lý Diệu biết rõ, đó là dùng để dò xét đáy hồ địa hình chuyên dụng sinh hóa chiến thú. Úy Trì Bá thanh âm, thông qua tiếp nhận toàn bộ hạm thần kinh mạng lưới, ghé vào lỗ thai hắn xuất hiện, thôn tinh hải đặc điểm lớn nhất, tự là mực nước mỗi ngày đều có quy luật mà biến hóa, ban ngày mặt hồ sẽ không ngừng hạ thấp, mà tới được ban đêm, hồ nước lại hội điên cuồng dâng lên. Giống như là tại hô hấp đồng dạng ai cũng không biết, tại một hít một thở tầm đó, sổ dùng hàng tỷ tấn kế hồ nước, đều dò đã đến địa phương nào. Căn cứ chúng ta chuyên gia, tổng hợp các phương diện tư liệu phân tích ra đến kết luận, hỗn độn thần mộ cửa vào, vô cùng có khả năng ngay tại một loại đầu đáy hồ sơn mạch bên trong. Bình thường, cái này đầu đáy hồ sơn mạch hoàn toàn bị thôn tinh hải bao phủ, khoảng cách mặt nước trọn vẹn mấy trăm mét, cho nên ngàn vạn năm đến mới một mực không có bị người phát hiện. Mặc dù tại thôn tinh hải mặt nước hàng đến thấp nhất lúc, cái này đầu sơn mạch, cũng chỉ có ngắn ngủn 1-2 giờ, hội trồi lên mặt nước tập trung cái này đầu đáy hồ sơn mạch, tự là tìm được hỗn độn thần mộ mấu chốt săn không hạm tại mặt biển phía dưới vài trăm mét, sẽ cực kỳ nhanh tìm kiếm. Song chui vào thôn tinh hải ở chỗ sâu trong sinh hóa chiến thú, gửi đi trở lại đơn điệu tin tức, dần dần tạo thành một gương mặt rắc rối phức tạp đáy hồ sơn mạch xu thế đồ. Theo mặt hồ không ngừng hạ thấp, đã có vô số đầu đáy hồ sơn mạch lồi ra mặt nước, cao cao nổi lên sơn mạch, khi thì giao thoa, khi thì đặt song song, giống như là vô số đầu giao long, tại thôn tinh hải ở chỗ sâu trong ngốn lượng. Đúng lúc này, Lý Diệu nghe được bốn phía truyền đến một hồi kinh hô. Phóng nhãn nhìn lại, theo bọn hắn bên trái cơ hồ thẳng đứng màu đen trong hồ nước, vờ ơ y ma chui đi ra một đầu so săn không hạm còn muốn khổng lồ mười mấy lần cự thú. Cái này đầu cự thú giống như là một đầu mặc giáp trụ lấy thiết giáp, mọc ra răng, cưa răng nanh kình ngư, làm cho người không chút nghi ngờ, chỉ cần nhẹ nhàng đánh cho ngáp, có thể đem săn không đĩnh xé cái nát bấy. Thế nhưng mà, cái này đầu hồng hoang hung thú, lại không có nửa phần tàn sát bừa bãi cơ hội, bởi vì nó trên người trăm. Chú quấn quanh lấy một đầu màu vàng kim nhạt con mực, siêu khổng lồ con mực mỗi một đầu xúc tu đều có mấy ngàn thước trường. Mấy cái xúc tu gắt gao ghìm chặt cự thú cốt giáp, tướng giáp sắc đều lạc được nát bấy, mà đổi thành bên ngoài mấy cái tứ chi, nhưng lại thật sâu đâm vào cự thú trong cơ thể, coi như địa bình thường, điên cuồng cắn nuốt cự thú tạng phủ cùng huyết nhục. Hai đầu cự thú phát ra ga ho the tờ, cơ hồ đem vòng xoáy sinh ra nổ vang đều chấn áp xuống dưới. Tuyệt đại bộ phận chiến đấu viên đều sợ tới mức sắc mặt sáng quét, trơ mắt nhìn xem hai đầu cự thú hướng săn không hạm sông tới tới. Nếu là thật sự bị bọn hắn nghiền áp đi qua, chỉ sợ săn không hạm liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Bá hai đầu cự thú, lại như là không khí bình thường, săn không hạm trực tiếp theo bọn họ trung gian xuyên tới, lông tóc ít bị tổn thương quay đầu lại xem lúc, hai đầu cự thú thân ảnh dần dần mơ hồ, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại màu đen hồ nước ở chỗ sâu trong. Không cần kinh hoàng, đây là thôn tinh hải trong đặc thù từ trường hoàn cảnh ghi chép lại, vài vạn năm trước quang ảnh tin tức. Cái này hai đầu cự thú từ lúc mấy vạn năm trước, tiêu tan thành mây khói rồi. Ý chỉ bà nói, chúng ta tin tưởng, cái này hai đầu cự thú, vô cùng có khả năng tiểu là hỗn độn đại thần tạo vật.